Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 803, chương 804, chân chính làm người. Nhưng có giảm quân số, Lâm Ý cũng hơi xúc động, chi này Thiết Sách Quân so với hắn tưởng tượng còn muốn càng ưu tú một chút. Chỉ là xem như chi quân đội này thống lĩnh, những này quân sĩ thương vong. Đương nhiên là hắn cần có nhất quan tâm sự tình, những cái kia từ trọng ngục bên trong chọn lựa ra tù phạm. Hắn mỗi một cái đều nhớ ở tên, thậm chí đại đa số đều nhớ ở bọn hắn vì sao vào tù. Không có, ngụy quan tinh dị thường đơn giản dứt khoát trả lời một câu. Sau đó nói, người còn sống sót mới sẽ biết mình chỗ nào không đủ, mới sẽ trở nên càng mạnh. Chẳng qua là đánh tan một chút tàn quân cùng địa phương bên trên tư quân. Lại có kiếm các cùng thiên mẫu trá, người mẫu địa trá chiến sĩ chăm sóc. Nếu như vậy còn sẽ chết. Cái kia trừ phi là chính mình quá mức ngu xuẩn. Chính mình tìm chết, Lâm Ý là hết sức rõ ràng kiếm các những người kia cùng thiên mẫu trá. Người mẫu địa trá những người kia thủ đoạn, Thiết Sách Quân khác không nhiều. Ưu tú tiễn sư cùng thần niệm cảnh cao giai người tu hành là thật nhiều. Đẳng hạng người tu hành tỷ lệ nguyên bản liền so nam triều thưa thớt nhiều lắm. Đẳng hạng một chút bình thường quý tộc mấy trăm, hơn ngàn xây dựng chế độ tư quân bên trong. Có như vậy một hai tên thừa thiên cảnh người tu hành tọa chấn, cũng đã là tổ tiên đốt đi cao hương rồi. Cho nên hắn nghe ngụy quan tinh những lời này cảm thấy đương nhiên. Nhưng mà Tế Phong Anh Danh đám người nghe lấy ngụy quan tinh câu nói này, lại có loại không nói ra được cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo Thiết Sách Quân ở đảng hạng hành quân thời gian tính toán, chỉ sợ Thiết Sách Quân mỗi người đều chí ít đã trải qua hơn 10 lần chiến đấu. Cái này hơn 10 lần trong chiến đấu, cho dù là Thiết Sách Quân cộng lại chết cái đo đếm 10 người. Đối với bọn hắn loại này tướng lĩnh mà nói, cũng đã là hết sức kinh người chiến tích. Không thương vong, chỉ có chân chính mang qua quân tướng lĩnh, mới biết rõ đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Hạ Ba Huỳnh cũng là sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Binh thư bên trên có rất nhiều thắng liên tiếp tất kiêu ví dụ. Nhưng thắng liên tiếp tất kiêu thường thường là bởi vì tướng lĩnh thắng liên tiếp phía dưới lơ là bất cẩn. Nhưng cái này Thiết Sách Quân dựa theo ngụy quan tinh mang pháp tắc, người người đều tựa hồ là tướng lĩnh, người người đều phải vì an nguy của mình cân nhắc. Bọn hắn những này bình thường quân sĩ cân nhắc chính là sinh tử của mình. Loại này thắng liên tiếp, có lẽ sẽ không để cho bọn hắn ngang tàng cùng xem nhẹ đối thủ. Ngược lại sẽ để cho bọn hắn thành lập được cực kỳ đáng sợ lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Về phần không thương vong, chỉ có thể nói rõ ràng Lâm Ý chi này Thiết Sách Quân bên trong có quá nhiều cường giả. Một đám cường giả nhìn lấy những này binh không ngừng chiến đấu, trưởng thành, cam đoan khiến cái này binh còn sống, để bọn hắn trong chiến đấu không ngừng hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng cường đại. Những này binh không có khả năng không mạnh. Bình thường quân đội, mặc dù luyện binh thời gian dài, nhưng đại đa số thời điểm là luyện, mà không phải chiến đấu. Giống như nàng Hạ Ba tộc quân đội, một chi quân đội tổ kiến mấy năm, chỉ sợ cũng chỉ có thể kinh lịch một hai lần chân chính chiến đấu. Nhưng Lâm Ý chi này Thiết Sách Quân, lại là chân chính ở lấy chiến đại luyện, lấy chiến dưỡng chiến. Lâm Đại Tướng Quân, Tế Phong Anh Danh chấn kinh sau khi, trong lòng hiếu kỳ nhưng bây giờ kìm nén không được. Hắn do dự một lát, nhịn không được hỏi, không biết ngài cái này Thiết Sách Quân bên trong, thần niệm cảnh phía trên người tu hành có bao nhiêu? Tế Phong Anh Danh lời vừa nói ra, Tề Châu Cơ liền lập tức nhíu mày. Hắn nguyên bản liền có chút xem thường những này đẳng hạng quyền quý thô bỉ. Lúc này trong lòng liền không nhịn được nghĩ đến, cái này thần niệm cảnh người tu hành số lượng, đối với một chi quân đội mà nói, tự nhiên xem như cơ mật, dạng này thuận miệng liền hỏi, thật sự là có chút không hiểu quy củ. Bất quá Lâm Ý cùng Tế Phong Anh danh những người này tiếp xúc thời gian lâu dài, liền rõ ràng những này đẳng hạng quyền quý cũng không giống Nam Triều những quyền quý kia xảo trá. Chỉ cần lợi ích chia cắt tốt, bọn hắn ngược lại là cũng không tham lam. Bình thường tính tình cũng là ngay thẳng, cho nên hắn cũng không tận lực giấu giếm. Trong lòng hơi tính toán một chút, Ngụy Quan Tinh, Trầm Côn, Trong Kiếm các mấy người, lại thêm Phí Hư đám người, hắn liền mỉm cười, cũng không nói đúng số, nói 8-9 tầm 10 người luôn luôn có. Hạ Ba Huỳnh nghe được Lâm Ý lần này trả lời, trong nội tâm nàng liền biết Thiết Sách Quân Thần niệm cảnh người tu hành nói ít ở khoảng 10 người, thậm chí có lẽ ở 10 người trở lên, như thế cũng ở suy đoán của nàng bên trong. Cho nên sắc mặt nàng ngược lại là cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là Tế Phong Anh danh đám người nghe, lại là toàn thân như bị sét đánh loại tê dần. Cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là làm người nghe kinh sợ. Bọn hắn bình thường đại quân, nếu là ở 2-3 vạn, cũng bất quá có tối đa nhất 2-3 tên thần niệm cảnh theo quân cung phụng. Cái này mấy ngàn Thiết Sách Quân Thần niệm cảnh nếu là có 10 tên, chẳng lẽ không phải là mấy trăm tên quân sĩ liền có thể phối đến một tên thần niệm cảnh người tu hành? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có thể khẳng định là cho dù là Nam Triều cùng Bắc Ngụy tinh nhuệ nhất biên quân, đều khó có khả năng có như vậy cao giai người tu hành tỷ lệ. Lâm Ý cười cười, nghĩ thầm chính mình chi này Thiết Sách Quân lại đâu chỉ là người tu hành đông đảo. Nếu là kiến thức rồi Thiên Mẫu Trá Tiễn Sư cùng Trướng Khí Trận, những người này chỉ sợ còn khiếp sợ hơn. Mà lại tương lai nếu là Dung Ý đám người trở về, cái kia Thiết Sách Quân chỉ sợ còn có đương thời ưu tú nhất trận sư. Hắn trong lòng hài lòng nhìn về phía trước, những cái kia đều đâu vào đấy cắm trại Thiết Sách Quân quân sĩ ánh mắt liền càng thêm tràn ngập ý tán thưởng. Hắn nhìn lấy những này quân sĩ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, liền trải qua chiến trận, chắc hẳn các ngươi cùng xuất phát lúc suy nghĩ trong lòng cũng không bề ngoài cùng. Các ngươi nhưng có hối hận thêm vào Thiết Sách Quân, hoặc là nói có hay không yêu cầu khác? Đã vào Thiết Sách Quân chính là tay chân, có yêu cầu gì? Nếu là ta có thể thỏa mãn, nhất định nghĩ cách thỏa mãn. Lúc này nguyên bản La Cơ Liên cũng đã đến, nàng cùng Tiêu Tố Tâm cũng đã lâu không gặp, lúc này chính tại nói chuyện. Nghe được Lâm Ý nói như thế, cho dù là nàng cũng lập tức khuôn mặt nghiêm một chút, không nói thêm gì nữa. Ở Lâm Ý nói chuyện thời điểm, nguyên bản tất cả quân sĩ cũng đã dừng lại trong tay sự tình, hướng về phía hắn cung kính mà lập. Nghe xong hắn mấy câu nói đó, tất cả những này quân sĩ lại là đều có loại thân thể trở nên cứng cảm giác. Tế Phong Anh danh đám người vừa mới cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên oa oa mấy tiếng, tiếp lấy nối thành một mảnh. Chi này Thiết Sách Quân bên trong lại là trong nháy mắt chí ít có hơn 100 người đau khóc thành tiếng. Bọn hắn lập tức sửng sốt, Lâm Ý cũng là khẽ giật mình. Lâm đại tướng quân, cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau hướng về phía Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Tiếp theo, những cái kia đau khóc thành tiếng người bên trong, có thật nhiều người thậm chí trực tiếp quỳ xuống lại, hướng về phía Lâm Ý hành lễ. Thuộc hạ Cao Từ Núi, một tên gần nhất Lâm Ý Thiết Sách Quân quân sĩ cái trán trùng điệp đánh ở đông cứng thổ địa bên trên, ta bị kỳ oan vào tù. Nguyên bản cho dù thu hoạch được đại xá, trong nhà cha mẹ ở hồi hương cũng là không ngẩng đầu được lên, nhưng ta nhận được Lâm đại tướng quân không bỏ, có thể tiến vào Thiết Sách Quân vì Lâm đại tướng quân hiệu mệnh. Tin tức truyền về quê nhà ta, hồi hương liền đối với ta cùng ta phụ mẫu lập tức đổi mới, liền cho rằng ta đích xác là được oan mới vào tù. Lâm đại tướng quân ngài đối với ta ân trọng như núi, thuộc hạ chỉ có lá gan não quét đất. Lâm đại tướng quân, thuộc hạ thà chúc sanh, ta vào tù về sau. Thê tử bị thân hào nông thôn ức hiếp, nhảy giếng mà chết, ta phụ mẫu nguyên bản chỉ sợ đều muốn chết đói. Lâm đại tướng quân ngài giải cứu ta tại Đồng Sơn Giám, trực tiếp gấp 5 lần quân lương, ta phụ mẫu mới có thể còn sống. Vài ngày trước thương đội đưa tới thư nhà, ta phải biết quan viên địa phương biết rõ ta gia nhập thiết sách quân, đã theo luật pháp nghiêm trị rồi tên kia thân hào nông thôn. Nếu không phải ngài uy danh, nếu không phải địa phương những quan viên kia biết được thủ đoạn của ngài, ta cái này oan khuất như thế nào có thể tuyết. Lâm đại tướng quân, vô số âm thanh vang lên. Hạ Ba Huỳnh bị vô số dạng này âm thanh bao bọc, nàng trong lúc nhất thời chấn động trong lòng khó có thể bình an, thậm chí có chút hoảng hốt. Nàng sở dĩ vẫn luôn có trừ bỏ đảng hạng rất nhiều thói quen, nhất thống đảng hạng hùng tâm, rất lớn trình độ nguyên nhân chính là nàng 10 phần đồng tình đảng hạng tầng dưới chót những cái kia dân chăn nuôi cùng nông nô tao ngộ. Xem như một tên vương, nàng đương nhiên muốn cùng trên sách nói tới đồng dạng, làm đến yêu dân như con. Nhưng mà bị những âm thanh này chỗ bao bọc, nàng trong đầu cũng là ầm ầm rung động. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình nghĩ không đủ nhiều, hiểu được cũng không đủ nhiều. Hôm nay chứng kiến hết thảy những này để cho nàng đều cảm thấy tâm run sợ quân sĩ thút thít, để cho nàng bỗng nhiên rõ ràng yêu dân như con không chỉ là nhường cho con dân trôi qua càng thêm thoải mái dễ chịu. Nguyên bản ăn không đủ no có thể ăn đủ no, chân chính yêu dân như con là muốn hỏi con dân cần thiết, là muốn khiến cái này sinh mà làm người con dân chân chính làm người, muốn để bọn hắn sinh mà có tôn nghiêm, chân chính có thể làm người. Hiện tại những này thiết sách quân sĩ lấy trở thành Lâm Ý thuộc hạ làm vinh, có thể vì Lâm Ý chiến làm vinh, muôn lần chết không chối từ. Chi này thiết sách quân há có thể không mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.